Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đứng sững người vì nụ hôn đó, nó e ngại ngại ngùng vì ngoài ba cậu R.A. cô ai hôn như thế. Nó đóng cửa lại nằm nhẹ xuông, nước mắt tự nhiên rơi xuống vô thức. Cô hiểu vì sao. Các người sao lại đối xử nó như vậy chứ, muốn bỏ nó đi ư? Cả hắn cũng vậy, cô còn ý kiến gì khi nó đi? Cả nó tự nhủ mình mạnh mẽ lên, đừng để mình yếu đuối. Nó khẽ nhắm mắt ngủ. Chưa, nó dậy mặc chiếc váy vàng nhạt xuông sơn háp ra anh ở đó. Em xuông ăn đi, ra anh nói, nó khẽ xuống ngồi vào bàn, nó ăn nhẹ nhàng hơn, ca còn ăn như ở bên các cậu. Em cứ tự nhiên, ra anh nói, ra anh biết nó ăn như thế nào ư? Dạ, nó nhìn ra anh nói, ra anh nhìn nó, chồng phải biết vợ mình như thế nào chứ? Ra anh nói, sao anh biết? Nó hỏi ngây thơ vô tội, ra anh véo nhẹ mũi nó, nếu anh biết thì anh sẽ biết thôi. Ra anh nói, cách trương,